Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 217, 36, không. Ném sai bóng rổ không? Tình huống gì? Không chỉ là người xem mắt trợn tròn, thì liền những ký giả này cũng là mắt trợn tròn. Thậm chí thì liền Vương Đào cũng là mắt trợn tròn. Vương Đào bây giờ bị tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Cái này mẹ nó, thật vất vả quăng vào đi một cái bóng. Sau cùng còn ném đến chính mình trong rổ. Đây đều là con khỉ mời tới đối phó ta sao? Vương Đào sắc mặt vô cùng khó coi. Thì theo ăn 100 cân liệng giống như. Giờ khắc này, Vương Đào là triệt để phẫn nộ. Ngươi không biết đánh, có thể, không biết truyền bóng cũng được. Thế nhưng là con mẹ nó ngươi đem bóng hướng từ trong nhà khung bên trong ném. Ngươi là con khỉ mới đến đậu bức sao? Ngay một khắc này, vang tiếng địch âm cũng là vang lên. Đến giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, làm Vương Đào bọn họ 5 người sau khi trở về. Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bão nổi. Ngươi rất tốt, những thứ này cũng là ngươi tìm cho ta nhân tài. Rất tốt, tốt cực. Lâm Vãn Tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Vương Đào. Khiến Vương Đào kinh hồn bạt vía. Vương Đào vội vàng giải thích nói. Lâm Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ngươi giải thích làm sao thua bóng sao? Ngươi có biết hay không lần này sự tình quan hệ đến Thanh Nhã tập đoàn danh dự? Ngươi lúc đó là làm sao cùng ta cam đoan? Nói có thể mời đến chuyên nghiệp cầu thủ. Những thứ này chẳng lẽ cũng là ngươi mời đến chuyên nghiệp cầu thủ? Còn thật không phải bình thường chuyên nghiệp a. Lâm Vãn Tình thật sự là liền phổi đều sắp bị tức điên, cho dù là thua cũng phải tìm một chút ra dáng cầu thủ có được hay không? Ít nhất cũng phải lại là chơi bóng a. Ngươi xem một chút, cái này hỗn đản vậy mà mời như thế mấy cái, liền bóng rổ là cái gì cũng không biết. Có càng kỳ hoa, trực tiếp ôm bóng chạy. Ngươi là đang chơi bóng bầu dục đây. Vương Đào trong lòng cũng vô cùng nổi nóng. Hắn là bị lừa, hơn nữa còn là bị các bằng hữu mình cho lừa gạt. Khiến Vương Đào cũng là phi thường phẫn nộ, nhưng là hiện tại còn không biết tìm những người này phiền phức thời điểm. Sự tình đã đến loại tình trạng này, cũng không có cách nào vãn hồi. Chỉ có thể kiên trì đi xuống. Lúc này Vương Đào nhìn đến Hạ Minh. Hạ Minh chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Đào. Nhìn đến Hạ Minh, Vương Đào cũng là một trận nổi giận. Vương Đào cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Ngươi muốn là đi lên. Cùng bọn hắn cũng không kém đi đến nơi nào. Hạ Minh ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Cả giận nói. Vương Đào, đây đều là ngươi mời đến chuyên nghiệp nhân viên, liền tối thiểu nhất quy tắc cũng không biết, ném rổ lại còn hướng chính mình trong vòng rổ ném, thật đúng là chuyện cười. Trận tiếp theo, ngươi đem cái tên mập mạp kia theo người gầy kia đều thay thế đi thôi. Ta đến phía trên, ngươi phía trên. Hạ Minh đừng cho là ta không biết ngươi, ngươi tại đại học đều không có đánh qua bóng rổ, ngươi phía trên chỉ sợ còn không bằng những người này đâu. Vương Đào ngăn chặn tâm lý lửa giận nói. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như tại không có đạt được hệ thống trước đó, hắn thật đúng là không dám đi nói chơi bóng rổ. Bởi vì cái kia Lý Trần Phong thật sự là quá chuyên nghiệp. Bình thường người muốn đánh thắng được hắn, còn thật không dễ dàng. Nhưng là hiện tại sao? Hạ Minh còn có một cái kỹ năng không có sử dụng. Chí ít so ngươi cái phế vật này mạnh hơn. Hạ Minh mỉa mai chế giễu một chút. Hạ Minh những ngày này cũng là bị Vương Đào làm cho có chút phẫn nộ. Cho nên đối Vương Đào thời điểm cũng không có chừa cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng. Cái này Vương Đào lại nhiều lần tại chính mình tầm mắt dở trò. Thật sự là đáng ghét vô cùng. Vậy được, ngươi đến phía trên, ta ngược lại muốn xem ngươi chỗ nào bên trong so với ta mạnh hơn. ngay tại Hạ Minh Theo, Vương Đào tranh phong trái ngược nhau thời điểm, có một cái mang theo mũ lưỡi chai, kính râm mặc lấy một cái áo sơ mi trắng nam nhân đi tới. Tại bên cạnh nam tử này, còn có một người, nếu có người nhận biết nam nhân này lời nói, nhất định sẽ ăn kêu lên sợ hãi tới, bởi vì cái này người gọi Lưu Đồng. Lưu Đồng cũng không phải là ngôi sao, nhưng là hắn cũng là phi thường nổi danh một người, bởi vì hắn là Uông Lam huấn luyện viên, chuyên môn chỉ đạo Uông Lam chơi bóng rổ, mà Lưu Đồng bên người cái này mang theo mũ lưỡi chai người. Khẳng định không cần phải nói, tự nhiên là Uông Lam. Uông Lam, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không phải Bắc Phương tập đoàn theo Thanh Nhã tập đoàn thi đấu địa phương sao? Nơi này hẳn không có cái gì đáng đến có thể chú ý à? Lưu Đồng mi đầu khẽ nhíu một cái. Xác thực, đến bọn họ loại trình độ này, hẳn là quan tâm cấp tỉnh giải đấu đối thủ mới đúng. Loại này tính giải trí trận đấu, tựa hồ không có có ý gì à? Lúc đó đến thời điểm, Uông Lam cũng không có nói với hắn. Lúc này Uông Lam nói, đương nhiên là đến cho bằng hữu thêm dầu. Cho bằng hữu thêm dầu. Lưu Đồng nhìn Uông Lam liếc một chút, hỏi, bằng hữu của ngươi cũng là chơi bóng rổ? Không phải. Uông Lam lắc đầu, xác thực, Hạ Minh chỉ là biết chút y thuật, hội rau xào, nhưng là cũng sẽ không chơi bóng rổ. Bất quá, Uông Lam lại có giao có ý tốt, bởi vì tại một ít trình độ phía trên, hắn cũng vô cùng sùng bái Hạ Minh. Không phải, Lưu Đồng bất đắc dĩ nhìn Uông Lam liếc một chút, vốn là hôm nay là muốn cho Uông Lam làm huấn luyện. Người đó biết Uông Lam vậy mà nói có chuyện gì, muốn đi một nơi, bất đắc dĩ. Lưu Đồng cũng thì cùng theo một lúc đến. Lưu Đồng không nghĩ tới Uông Lam vậy mà lại đi tới nơi này xem so tài. Bất quá đã đều đã đến, tại trở về cũng không có ý nghĩa gì. Uông Lam vừa vào sân thì nhìn chung quanh, tại trước nhất một bên vị trí, Uông Lam nhìn đến một người quen. Khi thấy người này về sau, Uông Lam hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, theo ta đi. Sau đó Uông Lam hướng về phía trước đi qua, rất nhanh liền đến Hạ Minh bên người. Uông Lam nói, Hạ ca, Hạ ca. Hạ Minh hơi sững sờ, xoay đầu lại nhìn đến bên cạnh mình cái này mang theo mũ lưỡi chai người, khiến Hạ Minh không có nhận ra. Hạ Minh do dự một chút hỏi, ngươi là đang gọi ta? Đúng vậy à Hạ ca. Không là đang gọi ngươi kêu người nào a? Uông Lam hưng phấn nói. Thế nhưng là, ta tựa hồ không biết ngươi đi. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ta là Uông Lam a. Uông Lam vội vàng nói. Uông Lam, là ngươi a. Nghe tới Uông Lam cái tên này về sau, Hạ Minh nhất thời nghĩ, Uông Lam không phải liền là Uông Kiến Lâm đệ đệ sao? Lần trước theo chính mình cùng nhau ăn cơm cái kia, lúc đó Uông Lam ai muốn đến, hắn cũng không có để ý. Dù sao Uông Lam cũng là một vị cầu thủ, mỗi ngày phải bận rộn lấy huấn luyện. Nếu như không thường thường huấn luyện, cầu thủ xúc cảm cùng nhanh nhẹn đều sẽ hạ xuống. Để Hạ Minh không nghĩ tới là Uông Lam vậy mà thật đến. Là ta Hạ ca, Hạ ca. Hiện tại tình huống thế nào? Xem ra các ngươi cần phải đánh xong hơn nửa hiệp. Điểm số thế nào? Uông Lam cao hứng hỏi. Điểm số, Hạ Minh trở nên có chút lúng túng. Nói, 36-0, 36-0. Khiến Uông Lam một trận chấn kinh. Uông Lam hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh. Sợ hãi than nói, các ngươi lợi hại như vậy. Vậy mà đánh cái 36. Không, đối phương nửa chàng sau đoán chừng không có đánh đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.